cô vợ thay thế, chương 835, cũng coi như là dơ cao đánh khẽ rồi. Góc truyện audio.com, cách chương.